Chương 4038, ca nữ, 81. Đường Hữu Sinh chịu kích thích rất lớn, rời đi Phương gia về sau, hắn đi đến đường phố. Trong đầu, đều là Phương Hoài đối Đường Quả tán thưởng. Nhất là Phương Hoài cùng hắn giới thiệu, cái nào nhà, đều tại nếu chuyên cần Đường Quả đi hỗ trợ. Cái nào nhà, bài bao lâu đội, mới có cơ hội kia. Mỗi một câu nói, đều là tại Đường Hữu Sinh trong ngực cắm dao nhỏ. Lúc này thả Hữu Sinh, còn không thể nhảy lên chân đến mắng Phương Hoài. Nếu như không phải Phương Hoài, hắn liền không có ở trường học làm mỹ thuật lao sư cơ hội. Kỳ thật trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là sợ đắc tội Phương Hoài, sẽ ném thật vất vả chỉa hệ mở đửa cờ bắt cơm. Đương nhiên, ý nghĩ này đã bị Đường Hữu Sinh vô ý thức cẩn tàng, hắn là sẽ không cảm thấy chính mình là một cái người tục tàng. Hắn vì chính mình tìm tơ y một cái tốt hơn mượn cớ, không tức giận, là bởi vì Phương Hoài đối với hắn tốt, đây là bạn tốt của hắn, không nên cùng bằng hữu tức giận. Coi như bằng hữu không che đậy miệng, chính mình cũng có thể tỏ ra là đã hiểu, nhìn xem, cỡ nào cao thượng, vì bằng hữu suy nghĩ a hai người các ngươi gần nhất làm sao Đường Hữu Sinh cùng Đường Tư trạng thái không thích hợp, Nô Phượng nhìn ra. Đường Hữu Thư mỗi ngày hăng hái, căn bản không để ý những thứ này. Đường Xuân Tường hừ hừ một tiếng, khẳng định là lại không có tiền tốn, ta mấy cái này tiểu nhân vô dụng, liền ngươi còn yêu thích vô cùng. Nếu không phải bọn họ, bảo bối của ta đại nữ nhi sẽ cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ sao đại nữ nhi không đi, lão đại sẽ không trở về nhà sao đều là bởi vì mấy cái này không hăng hái bồi thường tiền hàng, cái gì đọc sách, vẽ tranh, có cái đánh giả mờ dùng, có thể kiếm mấy cái hạt bụi đi ra xem đi, còn có hai cái tiểu nhân, thường xuyên thân thủ hướng ngươi đòi tiền, cái này nhỏ bồi thường tiền hàng một năm học phí đắt như vậy, đều đủ ta đi cược nửa tháng. Ngươi ngậm miệng Nô Phượng trùng điệp đem bát bỏ lên trên bàn, ngươi cái lao bất tử thì có ích lợi gì mồm mép như vậy lưu loát, hôm nay cũng đừng ăn cơm. Nô Phượng một tay lấy Đường Xuân Tường trước mặt bát phương diện, đem người kéo vào phòng. Đường Xuân Tường cùng tuổi trẻ lúc ấy đồng dạng làm người tức giận, bất quá là đi xong trường hắn, đã không phải là đối thủ của Nô Phượng. Vẹn vẹn là Nô Phượng không cho hắn ăn, liền có thể cầm chắc lấy hắn. Bây giờ hắn không có xong trường. Muốn đi cược cũng không được. Coi như thành, ai cũng biết Đường ra là cái gì tình huống, dám cùng hắn cược sao tiện bà nương, ngươi sao không đi chết đi. Đường Xuân Tường trong phòng hùng hùng hổ hổ, dùng sức xô cửa, Nô Phượng lại là một bộ rất quen thuộc dáng vẻ, căn bản không để ý tới hắn. Đường Tư ba người đều quen thuộc, theo bọn hắn nghĩ, Đường Xuân Tường đúng là đáng đời, có Nô Phượng thu thập hắn, bọn họ cũng sẽ không cần làm nhiều cái gì. Liên quan tới Đường Quả ở trường học dạy học sinh, sẽ còn đủ loại tài năng sự tình, Đường Tư cùng Đường Hữu Sinh đến cùng chưa hề nói. Đường Hữu Thư là không quan tâm hai người, cũng liền bỏ lỡ tin tức này. Tư Tư, ngươi còn cùng tên côn đồ kia tiểu tử lui tới sao? Đường Tư lúc sắp đi, Nô Phượng kêu một câu, ngươi đừng ghét bỏ. Nô Phượng vẫn chưa nói xong, Đường Tư liền chạy đến không thấy. Đường Hữu Sinh cu nở dê nói một câu, ta buổi chiều còn có lớp. Còn lại, chính là Đường Hữu Thư, bình chân như vậy ăn đồ ăn. Bây giờ tại cái nhà này, hắn xem như tương đối lời nói có trọng lượng, liền như là lúc trước đại ca đồng dạng. Liên Ngô Phượng, đều càng tôn trọng Đường Hữu Thư một chút, có chuyện gì muốn cùng hắn thương nghị. Cơm nước xong xuôi về sau, Đường Hữu Thư còn lấy ra báo chí xem còn một bên tán dương. Cái này Sơn Gian Nhân không biết là người thế nào, mỗi một thiên văn chương rất phù hợp tâm ý của ta, liền xem như thiên kia tiểu thuyết, cũng là ta thích. Hữu Thư. Ngươi có thời gian khuyên nhủ ngươi tiểu muội, cái kia gọi Chu Quan Lưu manh tiểu tử, không phải lương nhân.